Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, 1267. Chương 1267 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Từ đầu đến cuối Minh Ca đều thấy được rõ ràng, kia viên kim sắc xá lợi tử vẫn luôn đều ở ma oán chi khí chung quay cuồng. Nàng thậm chí còn rõ ràng nhìn đến quá mênh mông kim quang tản mát ra phù văn, như thế nào sẽ không? Thấy đâu, chẳng lẽ cùng trên giường kia cái gọi là nữ nhân giống nhau? Cũng là cái ảo giác. Toàn bộ địa cung ở nháy mắt đất rung núi chuyển. Đây là lập tức muốn sụp đổ tiết tấu, Minh Ca tưởng không được như vậy nhiều. Nàng xoay người liền phật ánh sáng ra hỏa này cũng không phản ứng. Trực tiếp bước nhanh chiều địa cung ngoại chạy như điên mà đi, đánh một cái no cách Phật ánh sáng. Nhìn lên nhà mình ký chủ phải rời khỏi, lập tức vèo vèo vèo thu nhỏ, nháy mắt liền vọt vào Minh Ca thần thức. Mỹ tư tư lăn hai lăn sau quyết đoán nằm ngay đơ, ra hỏa này nhưng thật ra sẽ tìm chỗ tránh nạn a. Minh Ca liền phun tao đều lười đến. Phát túc chạy như điên nàng nghe phía sau ầm ầm ầm vang lớn thanh. Liền kém không bắt tay đương chân dùng, những cái đó sập thiếu chút nữa đem nàng chôn sống vật kiến. Chúc tại đây ầm vang trong tiếng thành một đống phế tích, Minh Ca một hơi chạy như điên đến địa cung. Cửa, bi thôi phát giác, địa cung lối vào môn thế nhưng bị đóng cửa, phía sau địa cung ở nghiêng trời lệch đất sụp xuống. Đảo mắt liền phải tới rồi Minh Ca dưới chân. Minh Ca không có nửa điểm do dự, dùng chính mình ăn nãi sức lực chiều trước mắt cửa đá đẩy đi. Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên có một bàn tay đem nàng kéo trụ. Bên này là lúc trước vì nàng cùng Hắc Giao Long đối thượng kia nam nhân. Minh Ca bị hắn lôi kéo chiều sườn biên bay nhanh. Mấy cái lên xuống sau tới rồi một chỗ lỗ cho giống nhau lỗ nhỏ khẩu bên, không đợi Minh Ca lên tiếng. Nam nhân đã đẩy nàng chiều cửa động mà đi, sinh tử khoảnh khắc. Một phút một giây đều là sinh cơ. Nam nhân thế nhưng là làm nàng đi trước, hai người mới vừa thấy một mặt. Loại này sinh tử giao phó nháy mắt khiến cho Minh Ca tâm nặng trĩu thấu bất quá khí, Minh Ca thân. Thể nhanh chóng bò ra nho nhỏ cửa động, quay đầu duỗi tay đi kéo nam nhân. Nam nhân đúng lúc đem tay đưa cho nàng. Nàng cơ hồ là kéo đem nam nhân lôi ra tới. Thần thức đảo qua lập tức liền phát giác nam nhân hai. Chân tựa hồ là bị cự thạch tạp trúng máu tươi đầm đìa không nói. Xương đùi đầu đều oai, lúc này, nơi nào còn có thời gian nói chuyện xem thương. Minh Ca đem người chặn ngang một ôm, công chúa ôm hướng phía trước chạy như điên, chạy không bao lâu. Địa cung nơi chỗ ầm ầm ầm toàn bộ bị điên đảo thành một đoàn phế tích. Cho tàn thật lâu không tiêu tan, dưới chân thổ địa bởi vì địa cung sụp đổ duyên cớ run rẩy đã lâu. Mới bình tĩnh, không đợi Minh Ca thở dài một hơi. Mê mang bụi đất cho tàn trung đột nhiên có vô số thanh âm díu rít truyền đến. Trong nháy mắt, những cái đó đao a kiếm a diều a cùng với các loại cái chai bình toàn bộ đều tự phát lay thượng thân. Thể của nàng, còn có cái kia hồng bối thần lằn cùng với Hắc Giao Long lại bắt đầu ở cổ tay của nàng thượng tranh. Địa bàn, phỏng chừng là cảm thấy Minh Ca trong lòng ngực nam nhân chiếm dụng chúng nó vị trí. Này đó chai lọ vại bình đao đao kiếm kiếm toàn bộ chiều nam nhân thét to. Bất quá này thét to thanh cũng liền Minh Ca có thể nghe được, còn có một con thích hoa ở Minh Ca. Trong lòng ngực tím Vương Phong ở các bạn nhỏ xúi dục hạ trực tiếp ao cắn nam nhân một ngụm, bất. Quá phát giác Minh Ca khí lạnh vèo vèo ứa ra, nó tự động lại cắn nam nhân một ngụm. Nam nhân mới vừa sưng lên mặt vèo vèo vèo lại khôi phục bình thường, đầy đầu hắc tuyến Minh Ca khóe. Miệng trừ trừ, tùy tê tế ra một trương ghế nằm đem nam nhân thả đi lên. Nàng một bên giúp nam nhân nối xương chữa thương, một bên nói, vừa mới đa tạ ngươi, có lẽ là chịu ký chủ ảnh hưởng. Có lẽ là đã ở cái này vị diện thói quen lạnh như băng xương trạng thái. Minh ca tuy rằng lời nói khẩn thiết, nhưng lời nói lại thanh lãnh lãnh, người nam nhân này đầy đầu đầy cổ tròm râu. Một đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời có thần. Ở hắn này tóc râu bao trùm trên mặt, cũng liền như vậy một đôi mắt có thể xem. Hơn nữa này nam nhân trang vẫn làm Minh ca mạc danh quen. Thuộc, cũng bởi vậy đáy lòng đối này nam nhân hào cảm độ cũng bay lên rất nhiều, phát giác nhà mình sư phụ. Thế nhưng không nhận ra chính mình, nam tương tử đáy lòng lược khổ sở. Bất quá khổ sở rất nhiều lại cảm thấy tiểu hưng phấn. Hắn giống như còn không có như vậy thân mật, cùng nhà mình sư phụ đứng chung một chỗ cũng nói chuyện. Qua đâu, hôm nay cùng sư phụ đột phá thật nhiều cái lần đầu tiên. Sư phụ ôm hắn thời điểm, hắn có loại hạnh phúc hôn mê cảm giác ngao ngao ngao, sư phụ trên người hương vị vẫn luôn hương hương. Lần này dựa vào như vậy gần, mùi hương càng nồng đậm, hắn hiện tại vẫn là bị kia hương huân đến lâng lâng trạng thái, hơn nữa sư phụ tự mình vì hắn chữa. Thương, anh hảo hạnh phúc. Tuy rằng đáy lòng tiểu khẩn trương tiểu hưng phấn, nam tương tử thanh âm lại di truyền sư phụ lạnh nhạt. Không cần cảm ta, ngươi là sư phụ ta, cứu ngươi là hẳn là, bất quá Minh ca hiển nhiên không như vậy tưởng a. Này nam nhân dâu một đống nhìn như thực thân hòa, nhưng giống như lược cao lãnh, khả năng cũng là cái không yêu cùng người giao lưu người, thấy nam nhân ánh mắt ở chính mình trên. Người này đó vật trang sức thượng đi bộ. Minh ca rất đại khí hỏi. Có yêu thích sao? Sư phụ thế nhưng muốn đưa hắn đồ vật. Hảo kích động có hay không? Nam tương tử ánh mắt sáng lên. Tuy rằng sư phụ này một thân giả dạng hơi có chút khó coi. Bất quá hắn thích Rốt cuộc đây là người ngoài nhìn không tới sư phụ thật tình một mặt. Này hùng hài tử đã sớm đã quên. Năm đó còn nghĩ mặc kệ gì đồ vật xứng ở nhà mình sư phụ trên người đều là kéo thấp sư phụ cấp bậc. Không đợi nam tương tử trả lời thích đâu, Minh ca trên người này đó vật trang sức từng cái đều bắt đầu kháng nghị, tỏ vẻ chính mình tuyệt không sẽ rời đi Minh ca. Trước mắt này râu sồm vừa thấy chính là cả người lông tóc. Loại người này ngủ đều sẽ cộm đến hoảng a. Kiên quyết không cần bằng hữu như vậy. Này đó tiểu gia hỏa nhóm kháng nghị quá lợi hại. Minh ca chỉ phải ở nam tương tử ra tiếng phía trước nói. Mấy thứ này đều không thể cho ngươi. Nàng ở chính mình trong không gian sờ soạng một hồi lâu. Nhìn đến bên trong một viên bồn hoa thượng kết quả tử. Quyết đoán hái được một viên đưa cho nam tương tử. Cho ngươi ăn cái hồng đào, nam tương tử. Tâm đều phải hóa có hay không? Sư phụ thế nhưng cười như vậy ôn nhu nhìn hắn, còn cho hắn ăn quả đào. Này hồng đào chính là ngàn năm linh quả, không chỉ có thể làm người sống lâu 300 năm, còn có thể tăng trưởng tu vi. Sư phụ đối hắn thật tốt quá. Nam tương tử vẻ mặt ngượng ngùng tiếp nhận hồng đào, kích động liền cảm ơn đều cũng không nói ra được. Bất quá hắn này đầy mặt tròm râu mặt, thật đúng là nhìn không ra nửa điểm ngượng ngùng, bởi vì hắn môi nhấp chặt, liền tính hắn nội tâm lại điên cuồng. Giờ khắc này người ngoài xem ra vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng, ta còn có chút việc. Đến rời đi nơi này, Minh ca ngó mắt đã không có ma oán chi khí bao trùm thất lạc đại lục. Hơi có chút tiểu luyến tiếc, nàng tại đây địa phương đãi mau trăm năm. Cũng không biết bên ngoài hiện giờ là cái gì chẳng huống. Chính yếu là nàng cái kia không bớt lo đồ đệ. Cũng không biết có hay không hắc hóa đem côn luân nháo cái long trời lở đất. Nam tương tử đôi tay. Còn phủng quả đào đâu? Nghe vậy kinh ngạc nhìn Minh ca. Ngươi, trên người của ngươi thương. Ngươi quần áo. Minh ca cúi đầu. Lúc này mới phát giác địa cung lúc trước cùng cơ quan thú đại chiến. Sau lại chạy như điên chạy trốn. Trên người nàng máu tươi đầm đìa. Rất nhiều địa phương da thịt ngoại phiên. kia thân màu đỏ quần áo bị bụi đất cùng vết máu dính tràn đầy. Quả thực không thể lại rách nát. Vé tháng không thượng 30. Bảo Bảo chua xót, bất quá Bảo Bảo vẫn là cho đại gia thêm cầy xong. Cầu khen ngợi, hết chương.